Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, tự động tới cửa. Tiết Đinh Sơn giật mình, khó trách đương kim đường hoàng đối với Trung Nam Sơn trùng dương. Cung như vậy không yên lòng, muốn đổi làm là lời của hắn, cũng không thể nào an tâm a, thậm chí còn có thể ra nặng tay chĩa mũi nhọn vào. Dù sao, Trung Nam Sơn trùng dương cung chủ trì, chính là hoàng vị đều có uy hiếp, cứ việc đối mới thật sớm liền bái nhập đạo môn, trở thành người thế ngoại, có thể trên người Lý Đường Hoàng thất hồ phong thái đựng. Nhận lấy, người hồ lấy lực vi tôn ảnh hưởng, căn bản cũng không để ý những này hư đầu ba não đồ vật, chỉ cần có thực lực, mặc kệ là cái gì đều có thể cướp đến tay. Chớ nói chi là, trùng dương cung xuất thân một chút võ đạo cao thủ, ra, nhập đường quân về sau quật khởi nhanh chóng, đã coi như là một luồng, không yếu tân duệ lực lượng. Mấy vị gần nhất mới quật khởi trong quân tân tú, chính là Tiết Đinh Sơn, đều đã nghe qua tên của bọn họ, biết được đều là võ nghệ cao cường hãn. Tướng, lúc này đường quân, còn không từ Trinh Quán thời đại đỉnh phong rơi xuống. Mặc dù cao tầng tướng soái có không người kế tục dấu hiệu, có thể chúng tầng dưới chót quan tướng bên trong lại là người tài xuất hiện lớp lớp, có thể ở các lộ trong đường quân nhanh chóng quật khởi, nhất định không đơn giản. Chớ nói chi là trước mắt mấy vị kia đều trở thành lãnh binh tướng lĩnh. Cứ việc Trùng Dương cung đối ngoại tuyên bố rời khỏi đệ tử sau đó không còn thừa nhận, thậm chí không cho phép bọn họ đánh Trùng Dương cung cờ hiệu, nhưng mà ai biết bên trong là tình huống như thế nào. Khó trách bọn hắn hai vợ chồng ở Trường An phường thị gặp hiệp khách, thực lực mạnh như vậy, lại là không gia nhập đường quân bên trong tranh thủ công danh giàu sang. Không cần nói, khẳng định là làm nay đường hoàng vụng trộm làm một chút tay chân. Hiển nhiên, dưới tình huống như vậy, vợ chồng bọn họ hai nếu cùng chúng Dương cung có quá nhiều tiếp xúc, cũng không phải chuyện tốt gì. Hai vợ chồng Tiết Đinh Sơn và Phiền Lê Hoa đều dự định từ bỏ. Có thể kết, quả vị kia đánh bại thua thiệt hiệp khách lại không phục, mời tới đồng môn, trợ quyền lấy lại danh dự. Tóm lại, vợ chồng bọn họ hai hảo hảo hưởng thụ một phen Trùng Dương cung môn nhân đánh luân phiên. Ứng đối Trùng Dương cung môn nhân thực lực một so với một mạnh, liền là có thực lực đại tông sư Phiền Lê Hoa, sau đó đều cảm giác cố hết sức. Nhưng cùng lúc đó, hai vợ chồng tức giận cũng bị đánh tới, cả ngày ở Tiết gia luyện võ tràng giao đấu, nhất thời thành cả thành Trường An tiêu điểm, cũng không phải hai vợ chồng nguyện ý tiếp thụ được. Phiền Lê Hoa tính khí tương đương bốc lửa, cảm thấy hết bị đánh không đánh trả cũng không thành, thật vất vả đánh ngã một vị gần như đạt đến tông sư đỉnh phong trùng Dương cung môn nhân, nàng bây giờ nhịn không được hỏa khí trong lòng, gạt trượng phu Tiết Đinh Sơn, mang theo một phiếu thân vệ khí thế hung hăng sát bôn Trung Nam Sơn trùng Dương cung đi. Chờ đến Tiết Đinh Sơn nhận được tin tức, vội vã chạy đến, Phiền Lê Hoa đã cùng đạo nhân của Trùng Dương cung nhóm đánh nhau, còn bên cạnh còn có một đội nhân mã đang nhìn náo nhiệt. Hắn đang định đi qua khuyên can, không ngờ lại bị bên cạnh xem náo nhiệt đám người kia cho cản lại. Làm cái gì? Các ngươi là ai? Biết đến ta là ai hay sao? Tiết Đinh Sơn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, khó chịu nói: nếu phu nhân ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm hay sao? Tiết thiếu tướng quân, người cũng không cần hù dọa chúng ta. Ngăn cản Tiết Đinh Thiện người kia trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, lạnh nhạt nói: ngươi chỉ cần biết được chúng ta là trong cung đình người thành. Không để ý Tiết Đinh Sơn nghi thần nghi quỷ biểu lộ, một chỉ đang ở kịch đấu Phiền Lê Hoa cùng Trùng Dương cung đạo nhân, buồn cười nói: hình như quý phu nhân chiếm cứ thượng phong hay sao? Thiếu tướng quân, ngươi lo lắng cái gì? Tiết Đinh Sơn mặc dù lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không có tiếp tục xông về phía trước, tò mò hỏi: nếu là trong cung đình người, thế nào? Thấy rất nhớ Trùng Dương cung xảy ra chuyện a. Ngăn cản người vị kia nhưng nở nụ cười không nói. Ánh mắt khá là không. Tên ý vị, Tiết Đinh Sơn không phải người ngu. Rất nhanh kịp phản ứng. Người này, hẳn là đạt được đương kim đường hoàng thụ ý đi. Chẳng qua là, nếu đương kim đường hoàng kiêng kỵ như vậy Trùng Dương cung chủ trì, làm sao có thể cứ như vậy vô thanh vô tức. Cũng không có cái gì lôi đình cử động. Hắn đối với Lý Đường Hoàng thất thế nhưng là khá hiểu. Tiên Hoàng Lý Thế Dân mở đầu xong, đưa đến đương kim hoàng đế cùng một đám hoàng tử, căn bản là không có nắm chắc cái gọi là huynh đệ làm thân. Nhân, sợ là hận không thể toàn bộ giết chết mới yên tâm. Thầm nghĩ lấy những này có không có. Ánh mắt đặt ở chính đại phát thần uy thê tử trên người. Chính như ngăn cản người tên kia lời nói. Lúc này phiền Lê Hoa đem một thân đại tông sư võ nghệ triển lộ ra. Làm cho Trùng Dương cung hai vị đạo nhân liên thủ đều chỉ hữu chiêu chống chi công không hề có lực hoàn. Thủ có thể kêu hắn cau mày chính là rất rõ ràng phiền Lê Hoa muốn thắng lợi nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cái này kêu là Tiết Đinh Sơn rất chấn động. Phải biết thê tử phiền Lê Hoa võ nghệ hắn rõ ràng nhất, tuyệt đối được xưng tụng tuyệt thế hai chữ. Ít nhất hắn đối mặt thê tử sợ là liền năm cái hiệp đều không kiên trì được rơi xuống, nhưng đối diện Trùng Dương cung hai vị đạo nhân liên thủ, cứ việc nằm ở tuyệt đối thế yếu nhưng như cụ có thể kiên trì nói một câu vững như bàn thạch đều không quá đáng. Phiền Lê Hoa muốn đánh bại hai vị này, nếu là muốn không bị thương mà nói, sợ là còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Chẳng qua là, nghĩ tới Trùng Dương cung tính đặc thù, hắn bây giờ không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Nếu kêu đương kim đường hoàng sinh ra cái gì không xong ý nghĩ, cái kia mới gọi là oan uổng. Lấy Tiết gia lúc này quyền thế địa vị, căn bản là không cần tham gia hoàng thất phân tranh, mặc kệ vị kia làm hoàng đế, cũng không thể không nhìn Tiết gia tồn tại. Ly cung phía ngoài náo động lên lớn tiếng như vậy vang lên. Lý Khác làm sao có thể không có nghe tới. Hắn dám cầm nhà mình tín dự bảo đảm. Phiền Lê Hoa thật không phải là hắn sử dụng thủ đoạn dẫn tới Trùng Dương cung nơi này. Biết được bên ngoài đại phát thần uy, áp chế được trong Trùng Dương cung hai vị võ nghệ mạnh nhất đạo nhân khó mà chống đỡ nữ tướng. Chính là phiền Lê Hoa. Hắn cảm giác cũng có chút thần kỳ. Trước kia còn muốn lấy như thế nào tiếp xúc phiền Lê Hoa. Sau đó thông qua phiền Lê Hoa cùng sư phụ Lê Sơn lão mẫu gặp mặt giao lưu trao đổi. Chẳng qua là phiền Lê Hoa dù sao cũng là nữ tướng. Coi như đạt được, triều đình coi trọng phong thưởng. Lý Khác cũng không tốt tại thời điểm này xuất hiện, cứ việc Lý chỉ thỉnh thoảng lộ ra ý muốn mời hắn rời núi, nói cùng nhau lời hữu ích, chẳng qua là Lý Khác căn bản cũng không tiếp tra. Lý trị tâm tư gì hắn không rõ ràng, có thể tuyệt đối không có ý tốt, không có biện pháp tại công chúng trường hợp chạm mặt. Lý Khác cũng không thể nào trực tiếp chạy tới Tiết phủ tìm phiền Lê Hoa. Coi như đường triều tập tục mở ra, cũng không phải như thế cái mở ra pháp, chẳng qua là không nghĩ tới vị này chủ động đưa tới cửa. Về phần Trùng Dương cung môn nhân trợ quyền, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, cũng không phải ỷ thế hiếp người, có gì tốt chỉ trích. Đầu thời nhà Đường cứ như vậy cái tập tục, chỉ cần ngươi võ nghệ đầy đủ cao cường, vậy thì có được người tôn trọng vốn liếng. Ly cung cửa tỉ thí, Lý Khác tự nhiên nhất thanh nhị sở, đợi Trùng Dương cung đạo nhân sắp thua trận, hắn chào hỏi bên người đạo đồng, như vậy lời nhắn nhủ một phen, phất phất tay khiến làm việc. Ly cung bên ngoài, phiền Lê Hoa một chiêu hoành tảo thiên quân đao, quang lóng lánh ác liệt bá đạo, trong nháy mắt liền đem thể lực đã tiêu hao được không sai biệt lắm hai vị đạo nhân trong tay vũ khí khạp bay. Nàng cũng không có đánh chó mù đường ý tứ, mà trực tiếp thu đao đứng thẳng, trên mặt cũng là mồ hôi nóng bốc hơi. Hiển nhiên tiêu hao cũng là cực lớn. Không đợi bên cạnh Tiết Đinh Sơn mở miệng nói chuyện, Ly Cung bên trong nhanh chóng chạy ra một vị đạo đồng, đi thẳng tới trước mặt Phiền Lê Hoa, nói: "Vị phu nhân này, quán chủ cho mời." Phiền Lê Hoa có chút giật mình, chỉ mình hỏi: "Quan chủ Trùng Dương Cung muốn thấy ta?" "Đúng vậy." Đạo đồng rõ ràng hơi sợ võ nghệ mạnh mẽ Phiền Lê Hoa, liền vội vàng gật đầu ứng thị: "Là chính là, quán chủ mời phu nhân vào xem một lần." Cái này, Phiền Lê Hoa có chút chần chờ, nàng lại không ngốc, làm sao có thể không biết được một khi vào xem, cùng quan chủ Trùng Dương cung tiếp xúc, tương đương phạm vào điều kiêng kỵ. Chẳng qua là, dù sao đối phương chính là Tiên Hoàng Tam Hoàng tử. Hơn nữa Phiền Lê Hoa cũng đối Trùng Dương cung đạo nhân võ nghệ hết sức cảm thấy hứng thú, nhất thời có chút chần chờ không quyết định. Thế giới Tây Du trung thổ địa giới, lưu truyền rộng nhất chính là trong quân ngạnh công, bởi vì lấy thế giới này thiên địa linh khí nồng nặc nguyên nhân. Nguyên bản không lắm thu hút trong quân ngạnh công, nếu tu luyện đến chỗ cao, thâm, cũng có thể đạt đến tương đương khoa trương trình độ, khả năng không có biện pháp tấn thăng thần thông cảnh. Nhưng nếu người tu luyện thiên phú tuyệt hảo, lại có cơ duyên mà nói, cuối cùng tu luyện đến cấp độ đại tông sư cũng không phải không thể nào. Rất nhiều tướng môn độc ra bí pháp, thật ra thì cũng là phải từ bình thường trong quân ngạnh công để luyện ra võ nghệ, chẳng qua là càng tăng thêm thích hợp sang công người, thường thường đều bị tướng môn gia tộc coi là truyền gia chi bảo, tuyệt không truyền cho người ngoài loại đó. Đương nhiên, trừ trong quân võ nghệ, còn có đạo gia cùng Phật môn hai nhà võ nghệ, đều có luyện khí sĩ thời đại dấu vết. Phiền Lê Hoa tu luyện võ nghệ, dĩ nhiên chính là ẩn chứa đạo môn luyện khí phương pháp công phu, hơn nữa còn là cấp cao nhất loại đó. Có Lê Sơn lão mẫu dạy bảo, nàng đối với cái khác một chút loại võ nghệ cũng là hiểu khá rõ. Dù sao trong quân hảo thủ đông đảo, đủ loại võ nghệ cũng không phải hiếm thấy. Chẳng qua là cùng Trùng Dương cung môn nhân đánh mấy trống, nàng lại nhạy cảm phát hiện Trùng Dương cung môn nhân võ nghệ tương đương đặc biệt, có đạo môn dấu vết, lại không phải luyện khí sĩ một cái kia con đường. Ngược lại rất có ý tưởng như vậy. Trong truyền thuyết vu đạo rèn thể thuật dấu vết, chú trọng khí huyết cùng thân thể gân xương da rẻ rèn luyện. Lúc chiến, đấu các loại kinh lực bạo phát, coi như thực lực không đủ có thể Phiền Lê Hoa cũng cảm giác ứng phó tương đương cố hết sức. Cũng là bởi vì đây, nàng rất muốn cùng quan chủ Trùng Dương cung, cũng là phải Tiên Hoàng Tam Hoàng tử hảo hảo giao lưu trao đổi. Đây là cường giả võ đạo bản năng phản ứng. Hơn nữa người ta đều chủ động đưa ra mời, nếu không đi gặp thấy một lần mà nói, cũng rất dễ dàng đắc tội với người mà nói. Coi như đối phương thật sớm bái nhập đạo môn, nhưng cũng là người trong hoàng thất, không thể tùy tiện chậm trễ đi. Lúc này, Tiết Đinh Sơn đi tới, trước hỏi thăm thê tử có bị thương hay không. Về sau hai vợ chồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Nếu quán chủ mời, vậy đi gặp một lần đi. Tiết Đinh Sơn trầm ngâm một lát, trực tiếp làm ra quyết định. Trước kia ngăn trở hắn cái gọi là cung đình, lúc này đã rời khỏi Trùng Dương cung, cũng không biết bọn họ tới nơi này là làm gì. Có thể Tiết Đinh Sơn nhưng lại không thể không suy tính đám người này phản ứng. Hắn kéo lại truyền lời đạo đồng, tò mò dò hỏi, vị tiểu đạo trưởng này vừa rời khỏi đám người kia là lai lịch gì? Tiểu đạo đồng không chút suy nghĩ nói, bọn họ a là chuyên môn cho Trùng Dương cung đưa thóc gạo vật liệu ra hòa, từng cái cực kỳ gian xảo. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới